Ngã dục phong thiên, tập 173, chương, tiền bối, mang tới 10 cái. Trên cổ lộ Nguyên Anh, tia sáng tăng cao, mập mạp ngơ ngác nhìn tấm bia đá trước mắt. Tuy rằng chỉ cao có 30 trượng, nhưng nhìn lại, còn có không ít người không bằng hắn. Mụ nội nó, tư chất của lão tử lại không phải tốt sao? Thật không có đạo lý mà. Năm đó Kim Hàng Tông từng nói tư chất của ta thiên hạ có 102. Mập mạp rất là căm tức. Nhất là hắn nhìn thấy Vương Hữu Tài nơi đó, không ngờ đạt đến độ cao 50 trượng, hắn càng cảm thấy buồn bực. Cuối cùng, khi thấy Trần Phàm, lập tức mập mạp mở to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Tư chất của Trần Phàm không ngờ là một trong 17 người tia sáng cao nhất 100 trượng kia. Về phần Lý Thi Kỳ nơi đó, tuy chẳng không đến 100 trượng, nhưng đã đạt đến độ cao 80 trượng. Mà ở trên cổ lộ vấn đạo, theo từng người thí luyện, đặt trên tấm bia đá, tia sáng thay nhau nổi lên, rực rỡ. Chỉ có Mạnh Hạo nơi đó, nhìn tấm bia đá trước mặt, không có bất kỳ tia sáng gì. Hắn nở nụ cười khổ. Tấm bia đá này không có khả năng phát sáng, bởi vì lực lượng nhu hòa để phát sáng kia từ trong cơ thể Mạnh Hậu không có về lại tấm bia đá, mà ở trên nửa đường đã bị tiên mạch hư ảo trong thân thể Mạnh Hậu cắn nuốt sạch. Thời khắc này bên ngoài nổi lên tiếng bàn tán ầm ĩ. Liên quan tới tư chất này là rất được coi trọng. Dù sao tư chất cũng là cơ sở của một tu sĩ, nên tất cả tông môn đều đang chú ý. Đối với những người tư chất xuất sắc nổi trội kia, lập tức được ghi chép lại. Cũng có không ít người chú ý tới Mạnh Hạo nơi đó. Xếp hạng nhất hai cửa ải trước đó đã làm cho danh tiếng của Mạnh Hạo ở trên đỉnh sóng. Có người mong đợi hạng nhất thứ ba, cũng có người cười lạnh, chuẩn bị nhìn xem chê cười Mạnh Hạo. Mà giờ này bất luận là cổ lộ Nguyên Anh, cổ lộ Trảm Linh hay là cổ lộ Vấn Đạo, khi tất cả tấm bia đá đều phát sáng, thì chỗ Mạnh Hạo nơi đó có vẻ nổi bật một cách đặc biệt. Nhất là hắn thân là người đứng đầu hai quan ải trước đó. Trên cổ lộ Vấn Đạo ở trước nhất, bên cạnh không có tu sĩ nào, nên lúc này hắn ở nơi đó cực kỳ chói mắt. Phương Mộc kia đang làm gì vậy? Ồ, không ngờ tấm bia đá của hắn một chút ánh sáng cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng có người không có tư chất chút nào. Cho dù là tư chất kém cũng sẽ có ánh sáng chứ. Hay là hắn còn chưa có làm khảo nghiệm? Cũng không đúng. Rõ ràng hắn đã đặt tay lên tấm bia đá. Rất nhanh, người bên ngoài đều nhìn về phía hình ảnh Mạnh Hạo trong cổ lộ Vấn Đạo, rối rít nổi lên kinh ngạc. Ngay cả cường giả các tông môn cũng đều nhìn lại. Mọi người trong Tinh Không Điện Đường kia toàn bộ ghé mắt, bất luận là ba giáo sáu tông hay là năm đại thánh địa, tứ đại gia tộc, cho dù là ba đại đạo môn, thời khắc này cũng đều đưa mắt chăm chú nhìn. Nơi duy nhất không có ánh sáng trong thí luyện. Tình huống bại hoại này, đang chơi trò âm mưu quỷ kế gì vậy? Trong Tinh Không, Kháo Sơn Tông lão tổ mặt đầy tức giận. Tuy rằng giữa lão và Mạnh Hạo có nhiều gút mắt phức tạp, nhưng sâu trong nội tâm của lão, Mạnh Hạo là đệ tử nội môn duy nhất của Kháo Sơn Tông. Một màn này khiến lão có cảm giác mình bị mất mặt theo. Đông Thủ Đại Địa, vợ chồng Phương Tú Phong giờ khắc này cũng đều hơi sửng sốt một chút. Tư chất của Mạnh Hạo như thế nào? Bọn họ là trành trẻ nhất, 7 tuổi là kiếp, nhưng toàn bộ thiên kiêu của Phương gia. Bao nhiêu năm qua, Mạnh Hạo là người thứ nhất ở thời điểm 7 tuổi xuất hiện, sống lại lần thứ hai, thậm chí là sống lại lần thứ ba. Sở dĩ như vậy là do huyết mạch của Mạnh Hạo nồng đậm đến cực hạn, tạo thành. Mà huyết mạch là một phần của tư chất.

nhưng thân mình mạnh hậu lại chấn động mạnh, thanh âm bên tai truyền ra, vào tâm thần hắn, quanh quẩn trong hồn của hắn. Hắn nghĩ đến rất nhiều, nhớ lại rất nhiều người, nhớ lại rất nhiều chuyện. Không biết khi nào hắn đã đi đến cạnh miệng giếng, khoanh chân ngồi xuống, nhìn miệng giếng đăm đăm, trên mặt tràn đầy mờ mịt và vùng vẫy. Dường như bị thanh âm cổ xưa mênh mang kia, bị ý chí của tiên khư không trọn vẹn này ảnh hưởng, sắp mất đi chính mình. Mà nội tâm của hắn giờ khắc này đang đối kháng cùng uy áp, dùng ý chí kiên định của mình để duy trì bộ tia thanh tĩnh cuối cùng trong nội tâm, không để cho mình hoàn toàn đắm chìm lạc lối. Một lúc lâu sau, trong mắt Mạnh Hạo từ từ không còn mờ mịt, khôi phục thanh minh. Đạo ảnh thật lợi hại. Mạnh Hạo trên trán chảy xuống mồ hôi. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ đến cảnh mông lung trước đó, rất là khiếp sợ. Nếu không phải chỗ này không có nguy cơ sinh tử, chỉ tồn tại cảm ngộ tạo hóa, thì vừa rồi khi Mạnh Hạo mất đi ý chí vùng vẫy, hắn đã rơi vào chỗ sâu trong nguy hiểm rồi. Với ý chí của ta, cũng cần chống chọi một canh giờ mới có thể thức tỉnh. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn quanh thế giới này, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Thần thức có thể cho người nhận ra tiên khư, mà ý chí thì có thể giúp người chống cự uy áp trong tiên khư. Về phần ngộ tính lại là cảm ngộ cuối cùng, những thứ này chính là sáng tạo. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, khoanh chân ngồi ở cạnh miệng giếng, hồi tưởng lại từng hình ảnh trước đó. Chung quy sự vật cùng một dạng, khi ngươi nhìn thấy sẽ nhớ tới một người. Mạnh Hạo lẩm bẩm, mở ra túi trữ vật, thần thức quét qua. Bỗng nhiên hắn giật mình, sau đó trong cặp mắt lộ ra vẻ cổ quái. Ai chà! Mạnh Hạo chần chừ một chút, từ bên trong túi trữ vật lấy ra một xấp giấy. Mỗi khi ta thấy tờ giấy nợ này, ta liền nhớ đến Thái Dương Tử tia sáng 10.000 trượng. Về phần tờ này, ta nghĩ đến Quý Tiểu Tiểu. Còn có tấm này, ta nhớ đến Tống Lạ Đàn. Cái này là Lý Linh Nhi. Còn có tờ này là Tôn Hải. Đáng tiếc, Phạm Đông Nhi chưa viết giấy nợ cho ta. Còn có Quý Âm kia cũng không có viết. Mạnh Hạo đếm từng tờ giấy nợ, sau đó nở nụ cười khổ. Hắn cảm giác mình cùng nam nhân trung niên trong đầu ảnh kia, về cảm ngộ cũng không phải là một hướng. Đối phương hiển nhiên là tưởng niệm cố nhân, hoặc là bạn hữu, hoặc là người yêu, mà mình ở nơi này là biến thành mùi vị lạ. Mạnh Hạo thở dài, thu cất những tờ giấy nợ, sau đó đứng lên, lần nữa nhìn thoáng qua chỗ phế tích này. Rồi thân thể nhoáng một cái, đi tiếp hướng xa xa. Xem ra nơi này không thích hợp ta cảm ngộ, bằng không vì sao ta lại ở chỗ này? Rõ ràng là ý cảnh tưởng niệm cố nhân, lại nghĩ đến giấy nợ. Mạnh Hạo lắc đầu, hóa thành cầu vòng bay xa. Thần thức tản ra tìm kiếm ở bốn phía những phế tích khác. Với tu vi chân tiên tám thành, thần thức hắn vô cùng cường hãn. Sau khi quét một vòng, lập tức bay về phía một phế tích tiếp theo. Nơi này đã từng là một dòng sông, hiện tại đã sớm khô cạn, chỉ còn lại một mảnh lòng sông. Ngay khi Mạnh Hạo đến gần, uy áp lần nữa phủ xuống. Lần này không có thanh âm truyền đến, nhưng uy áp này mạnh hơn một chút so với miệng giếng nơi đó. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên lòng sông. Với ý chí cường đại của hắn, kiên trì ước chừng nửa canh giờ sau mới chậm rãi khôi phục lại. Hô hấp dồn dập, trên trán đổ mồ hôi. Như phế tích dạng này, tổng cộng có 99 cái. Còn có một cái tiên cát gần như hoàn chỉnh, cảm ngộ càng nhiều thì càng có thể sáng lập thần thông. Nhưng đây chỉ là ta gặp cái thứ hai, không ngờ khó khăn như vậy. Không biết những người khác thời khắc này cảm ngộ được mấy thứ. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn lòng sông, trong óc nhớ lại hình ảnh, thấy được khi nổi lên ý chí, dùng đối kháng với uy áp trước đó. Trong hình ảnh kia, dòng sông này, dòng sông chảy xiết.

bọn họ rất rõ ràng. Trong số người sáng đạo thần thông, chỉ có hàng người có giả tâm mới đi con đường cảm ngộ nhiều tiên khư như thế. Mà ở phía sau Mạnh Hạo, bất luận là Cổ Lộ Vấn Đạo hay là Cổ Lộ Trảm Linh hoặc là Cổ Lộ Nguyên Anh, cũng có không ít người đi theo con đường giống như hắn. Chỉ là số lượng cảm ngộ so với hắn còn cách biệt rất lớn. Trong khi mọi người bên ngoài bàn tán về Lý Thi Kỵ mập mạp, Vương Hữu Tài vẫn khoanh chân ngồi trước tấm gương đồng cổ thâu, hai mắt của hắn đỏ thẫm, máu tươi không ngừng nhỏ giọt, thân thể hắn run rẩy, cả người dường như ngớ ngẩn tại đó. Ta còn có thể nhìn thấy tất cả. Tư chất của ta không bằng Động Hộ, tu vi của ta không bằng Mạnh Hạo, ta không cam lòng. Trong mắt của Vương Hữu Tài càng ngày càng nhiều máu tươi, đồng tử dường như sắp vỡ ra. Lần này là cơ hội thứ nhất của ta. Mấy cửa ải trước cũng không người nào chú ý đến ta. Cửa ải này ta phải nổi lên. Ta muốn nhìn thấy toàn bộ, ta muốn nhìn thấy hết thảy vận mệnh. Cặp mắt của ta này phải nhìn thấy bầu trời sau lưng, phải nhìn thấy cửu u dưới mặt đất. Ánh mắt của hắn, máu tươi không ngừng nhỏ giọt, đồng tử trong mắt đã xuất hiện nứt vỡ. Cho đến khi sau 10 hô hấp, khi một tiếng nổ ầm kinh người truyền ra từ trong thế giới Vương Hữu Tài, đồng thời truyền ra tiếng lẩm bẩm của Vương Hữu Tài. Ta thấy rồi. Ngay lúc hắn nói ra câu nói này, hai mắt của hắn chợt vỡ vụn. Trước mắt tối đen, từ nay về sau trở thành đêm tối vĩnh hằng. Mà ngay khoảnh khắc vỡ nát, hắn nhắm nghiền hai mắt. Chỉ là lần này vỡ nát, trong thế giới của hắn, lại toàn bộ chấn động, trong tiếng răng rắc, quanh quẩn thiên địa nổ ầm ầm, thế giới này lại sụp đổ. Theo hắn đứng lên, trên bầu trời sụp đổ tấm bia đá ầm ầm phủ xuống. Thời khắc này, từng tấm bia đá phủ xuống, làm cho mọi người bên ngoài đều dời ánh mắt nhìn về phía Vương Hữu Tài. Bọn họ nhìn thấy thế giới sụp đổ, nhìn thấy tấm bia đá phủ xuống, gần như tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Một tấm, năm tấm, 10 tấm, 13 tấm, 15 tấm, tròn 16 tấm bia đá ầm ầm rơi xuống, vây quanh bốn phía Vương Hữu Tài. Mà Vương Hữu Tài thì từ từ nhắm hai mắt, yên lặng đứng ở nơi đó. Từ nay về sau, ta vĩnh viễn nhắm mắt. Mà nếu mở mắt ra, thiên địa biến sắc. Thần thông của ta, tên gọi là Hắc Dạ. Khi thanh âm Vương Hữu Tài truyền ra, địa cửu sơn hải đều khiếp sợ. 16 tấm bia đá, không ngờ là 16 tấm bia đá. Đây là nghịch thiên mà. Từ xưa đến nay, có thể vượt qua hắn chỉ có Phàm Lão Tiền Bối, vị ghi chép trong điển tịch của cửu hải thần giới kia. Sợ là ba đại đạo môn đều sẽ động tâm. Trong tinh không điện đường, lão tổ các tông, có không ít người hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Hữu Tài, cho dù là bọn họ cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vì thành tựu thần thông, tự hủy cặp mắt, sáng tạo thuật pháp như thế, mắt của hắn đã mù, nhưng với chiến lực của hắn, dù chỉ là Nguyên Anh cũng có thể chém giết Trảm Linh, thậm chí là Vấn Đạo, nếu hắn mở mắt ra, cũng đều khiếp sợ. Thật là người ngoan độc, tính tình thật cố chấp. Trong lúc mọi người bàn tán, có 10 người đứng dậy với tốc độ cực nhanh định bước vào trong hình ảnh. Nhưng lúc này lão tổ Lạc Nguyệt Hồ trong năm đại thánh địa tốc độ nhanh nhất. Nhưng lão không có bước chân vào hình ảnh mà hướng về phía mọi người ôm quyền. Chư vị đạo hữu, người này thích hợp với đạo pháp của Lạc Nguyệt Hồ ta. Phía sau Lạc Nguyệt đều không phải chỉ có ngày tháng sáng tỏ, mà còn có đêm tối vô tận. Người này, còn xin chư vị đạo hữu không nên tranh đoạt cùng với Lạc Nguyệt Hồ ta. Đạo trưởng ba đại đạo môn có thể hay không cho Lạc Nguyệt Hồ ta chút mặt mũi? Chuyện này ngày sau Lạc Nguyệt Hồ ta nhất định báo đáp. Lão già ôm quyền nói vô cùng nghiêm túc, cúi đầu thật sâu, khiến cho mấy người khác đều dừng bước lại. Từng người xoay chuyển trọng mắt, nhưng không người nào lên tiếng, mà đều dời ánh mắt nhìn về phía ba lão tổ của ba đại đạo môn. Lão phu không có ý kiến. Lão tổ cửu hải thần giới trong ba đại đạo môn hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu.